Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, 332. Chương 332 Hậu Cung Sủng Phi, Lý Ngọc Nhi trừng mắt Minh Ca, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Đáng tiếc nơi này người đều thưởng thức không được nàng loại này hờn dỗi phong tình. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta lại không có làm sai cái gì. Ngươi không thích ta còn không phải là bởi vì ta là mẫu hậu chỉ cho bệ hạ ca ca sao? Ngươi cáu giận ta ghen ghét ta như vậy cho ta không mặt mũi. Sẽ không sợ mọi người cười nhạo ngươi sao? Ngươi đường đường hoàng hậu. Hành sự như thế nào có thể như thế ương ngạnh? Thật là cho bệ hạ ca ca mất mặt. Đem cuối cùng một phần thơ lời bình xong, Minh Ca đem tiền tam danh tên viết trên giấy truyền cho mọi người. Lúc này mới nhàn nhàn ngẩng đầu ngó Lý Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Kia không lắm để ý biểu tình, liền dường như là ở nhìn cái miêu miêu cẩu cẩu giống nhau. Ngươi si ngốc đi, ngươi nói một chút ngươi có cái gì đáng giá bổn cung để ý. Vừa vặn đại gia này sẽ đều nhàn rỗi đâu. Ngươi nói cho đại gia nghe một chút. Tiêu Ma cho hết thời gian, đây là đem nàng đương con hát sao? Lý Ngọc Nhi tức giận đến thẳng dậm chân, hốc mắt hồng hồng nói, hoàng hậu nương nương như thế nào có thể như vậy khi dễ ta? Ngươi so với ta đại như vậy hơn tuổi, như thế nào trí tuệ như thế hẹp hòi? Chúng ta chi gian sự truyền ra đi, ngài không sợ mất mặt, ta còn sợ sẽ cho bệ hạ ca ca mất mặt. Là một cái bệ hạ ca ca hữu một cái bệ hạ ca ca. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là cái gì công chúa khanh khách đâu. Đi theo Vân rơi xuống đi thôi. Đừng làm cho bổn cung nói lần thứ hai. So với khí giận vô cùng Lý Ngọc Nhi. Vẻ mặt nhàn khi tự nhiên Minh Ca quả thực giống như là ở trêu đùa miêu cẩu giống nhau. Làm người thật sự kinh ngạc nàng như thế tâm đại. Nàng đối diện người nọ chính là có hoàng thái hậu vì bối cảnh a, ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ta? Ngươi ỷ vào chính mình là hoàng hậu liền ghê gớm sao? Ngươi thường ngày đối mẫu hậu bất kính cũng liền thôi, hiện giờ ở trước mặt mọi người như vậy lạc ta mặt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng mẫu hậu đều là dễ khi dễ? Có thể nhậm ngươi xoa tròn bóp dẹp. Ngày thường có hoàng thái hậu tự mình ra trận, Lý Ngọc Nhi chỉ cần ở bên châm ngòi thổi gió là được. Nàng cũng mừng rỡ hoàng thái hậu khí dậm chân. Hiện giờ người lạc vào trong cảnh, nàng mới biết được loại này bị tức giận đến vô pháp phản kích là cái gì tâm tình. Nàng không có hoàng thái hậu uy vũ, chỉ có thể ủy khuất khuất khóc thút thít. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy cùng mẫu hậu? Mẫu hậu đến bây giờ đều bị ngươi tức giận đến bệnh tim chưa hảo. Ngươi không đi mẫu hậu nơi đó hầu bệnh, lại ở chỗ này đại bãi buổi tiệc. Ngươi là an cái gì tâm a ngươi? Lời này nói đem chư vị các phu nhân cũng cấp tiện thể mang theo thượng. Rốt cuộc những người này chính là ở hoàng thái hậu sinh bệnh trong lúc vui mừng tới hoàng hậu nơi. Này dự tiệc. Bị bắt bị phủi đi ở hoàng hậu này một đội chúng các phu nhân sắc mặt đều không tốt lắm. Các nàng chỉ là tới dự tiệc, cũng không phải là muốn tham gia hoàng thái hậu cùng hoàng hậu tranh đấu chung, nói bậy gì đó. Minh Ca lại như cũ bất động thanh sắc, vì cấp bổn cung an cái tội danh, ngươi cũng là đủ đua. Hồ ngôn loạn ngữ bôi nhỏ bổn cung nhiễu loạn nghe nhìn. Vân Lạc. Trừ nàng là cái miệng làm nàng phát triển trí nhớ. Hảo kêu nàng biết, nói dối nên là cái dạng gì kết cục, lớn mật ngươi dám. Vân Lạc vài bước đi đến Lý Ngọc Nhi bên người. Đối Minh Ca bên người cái này mặt lạnh thái giám. Lý Ngọc Nhi vẫn là có chút nhút nhát. Nàng thanh âm này nghe tựa sắc nhọn, lại vô nửa điểm uy nghiêm. Không đợi nàng dứt lời. Vân Lạc đã giơ tay một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Đau nàng ngao một tiếng liền khóc, đau là một chuyện. Tại như vậy nhiều phu nhân các tiểu thư trước mặt bị mất mặt càng là một chuyện, ta là hoàng đế ca. ca thương yêu nhất Ngọc Nhi, ta lại không có làm sai cái gì, ngươi như thế nào có thể làm đối với ta như vậy? Ta không phục, ta không phục, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Liền bởi vì ngươi là phó thị nữ, sau lưng có phó thị chống lưng, liền có thể không kiêng nể gì khi dễ ta cái này bé gái mồ côi sao? Phó thị, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được. Mặc kệ Lý Ngọc Nhi như thế nào kêu to, Vân Lạc từng cái bàn tay như cũ rất là chuẩn xác dừng ở nàng trên mặt. Vân Lạc tuy rằng là cái thái giám, nhưng hắn luyện võ xuất thân, lần này hạ kính đạo nhưng không nhẹ. Lý Ngọc Nhi muốn né tránh hắn, nhưng mỗi lần đều bị Vân Lạc nhanh nhẹn kéo về tại chỗ tiếp tục ai bàn tay. Lại đau lại tức, nàng ủy khuất gào khóc. Giờ phút này Lý Ngọc Nhi đáy lòng thực sự hận chết Minh Ca. Nữ nhân này bất phân trường hợp, chẳng phân biệt địa điểm, không màng hậu quả liền bão nổi. Này nơi nào còn tính cái bình thường nữ nhân? Nàng hiện tại mới biết được vì cái gì Hoàng Thái Hậu sẽ bị nữ nhân này khí liền thấy đều không muốn thấy nàng. Vốn dĩ có Hoàng Thái Hậu thân phận đè ở nơi đó, tra tấn nữ nhân này dư giả mới là, chính là Hoàng Thái Hậu bất chiến mà lui. Thế nhưng liền tra tấn nữ nhân này tâm tư đều không có, có thể không bị nữ nhân này đè ở trên đầu sao? Lý Ngọc Nhi chỉ tưởng Hoàng Thái Hậu yếu đuối thả vô tính tình đại, mới có thể bị Minh Ca khí thành như vậy. Hiện giờ nàng mới hiểu được, cùng Minh Ca loại này nữ nhân đối thượng, lại có ưu thế cũng vô dụng. Nữ nhân này so kẻ điên còn kẻ điên, khóc mắng gian. Lý Ngọc Nhi nhìn đến ngồi ở thượng đầu trên mặt, mỉm cười, không có nửa điểm dị sắc Minh Ca, đáy lòng không cam lòng khổ sở càng sâu. Dựa vào cái gì Minh Ca có thể như vậy không kiêng nể gì quát mắng nàng? Đã không có phó gia chống lưng, cái này lão bà còn có cái gì tư bản? Minh Ca đối nàng chửi rủa mắt điếc tai ngơ, thẳng đến Vân Lạc đánh xong, nàng mới chậm gì gì nói, ngươi là chính mình trở về bối quy củ, vẫn là bổn cung làm người giáo ngươi bối quy củ. Lý Ngọc Nhi bụng mặt oán hận nhìn chằm chằm Minh Ca, nàng xoay người liền phải rời đi, nhưng phía sau Minh Ca lại một tiếng chậm đã làm người đem nàng lộ chắn hạ. Lý Phi, ngươi đã quên cấp bổn cung hành lễ, biết chính mình cùng Minh Ca ninh tới, nói không chừng còn sẽ bị tiếp tục ai bàn tay. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Tuy rằng như thế tưởng, chính là tại đây trước mắt bao người không chỉ có bị Minh Ca người cấp đánh, còn phải lại tiếp tục quỳ liếm Minh Ca. Lý Ngọc Nhi chỉ cần suy nghĩ một chút liền có loại máu đều ở hướng trên đầu hướng mắt hoa cảm. Đối diện thái giám ngăn trở nàng đường đi, rõ ràng là cái thái giám, nhưng kia trên mặt trên cao nhìn xuống biểu tình lại ở vô hình khinh bỉ nàng. Này so quát mắng nàng còn muốn cho nàng cảm thấy khổ sở. Một cái thái giám đều có thể như vậy xem nàng, mà nàng liền giơ lên tay đánh hắn đều không thể. Cắn răng chậm rãi xoay người, cứng đờ thân thể giống như là giật dây rối gỗ ngồi xổm xuống tái khởi thân. Lý Ngọc Nhi che lại khăn khóc lóc chạy ra hoa viên. Lần đầu tiên cùng Minh Ca như vậy đơn độc đối thượng liền lấy thảm bại xong việc, tự cho là chính mình có thể duỗi có thể xúc biết ăn nói thả còn có bệ hạ tầng này quan hệ. Nàng ở Minh Ca nơi này luôn là so Hoàng Thái Hậu muốn cường rất nhiều, nhưng kết quả là lại được đến như vậy vũ nhục. Lý Ngọc Nhi lại nơi nào chịu cam tâm a, ra như vậy một đương tử sự. Chư vị các phu nhân tuy rằng còn ở miễn cưỡng cười, nhưng đáy lòng thật sự thấp thỏm thực, sợ Lý Ngọc Nhi sẽ đem Hoàng Thái Hậu cấp đưa tới. Đến lúc đó Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đánh nhau, tào ương tuyệt đối là các nàng này đó tiểu ngư tiểu tôm a. Nhìn trộm nhìn thượng vị Hoàng Hậu lại như cũ bình tĩnh thong dong, giống chuyện gì cũng chưa phát sinh. Mọi người này đáy lòng thoáng yên ổn, không chỉ có một ngày này, luân phiên mấy ngày Hoàng Thái Hậu đều chưa từng tìm Minh Ca phiền toái. co đầu rút cổ ở Vĩnh Ninh cung Hoàng Thái Hậu liền dường như thật sự ở dưỡng bệnh. Đối bên ngoài hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ. Các yêu tinh, đem các ngươi phiếu phụng hiến cấp mập mạp đi. Mập mạp dùng chính mình mập mạp thân thể tới thịt thường các ngươi. Hết chương.